vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 73, sau này, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Tuyết không ngừng rơi xuống, hai người lại không cảm thấy lạnh, chỉ ôm lấy nhau ngồi ở trong tiểu viện xem tuyết. Cũng không biết trải qua bao lâu Tiểu Nguyên từ lớp học trở lại, vừa vào cửa liền nhìn hai người bọn họ tại kia ôm ôm ấp ấp, không khỏi che miệng cười trộm. Giang Tiểu Mãn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện sắc trời thế nhưng tối rồi, hắn xấu hổ, vội vàng lôi kéo Vinh Đình đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay thức dậy trễ, sau khi thức dậy liền chỉ lo nói chuyện, hai người đều chưa ăn cơm. Vừa nãy tại kia lúc nghỉ ngơi không cảm thấy đói bụng, vừa ra khỏi cửa bụng Giang Tiểu Mãn liền đói lên. Hắn nhìn về phía Vinh Đình liền nói, đi, mang ngươi đi ăn cơm. Vinh Đình muốn mang Giang Tiểu Mãn đến tử lâu gần đây ăn cơm, nhưng mà Giang Tiểu Mãn lại có chủ ý khác, hắn nói. Muốn ăn mì vằn thắn, được không? Mì vằn thắn kia là tại một quán nhỏ phụ cận nhà quả phụ, trước kia vài lần đi qua Giang Tiểu Mãn đều thèm mấy tiểu vằn thắn, cũng không dám dừng lại bên ngoài, cho nên vẫn luôn không thể ăn. Vinh Đình không ý kiến, hai người cùng đến quầy mì vằn thắn. Lúc này đã là trạng vạng, người trong quầy mì vằn thắn dần dần nhiều hơn. Vinh Đình chiếm bàn lớn, Giang Tiểu Mãn muốn hai bát mì vằn thắn. Chỉ chốc lát lão bản liền mang lên hai bát mì vằn thắn mới vừa vớt khỏi nồi, mì vằn thắn cái đầu tuy nhỏ, nhưng là từng cái da mỏng nhân bánh nhiều, nhân bánh là rau cần thịt tươi, ngâm ở trong súp xương lợn hầm thành, trong súp liền bỏ thêm rong biển cùng hành thái, còn có một chút tôm khô, mùi thơm nức mũi, ăn đặc biệt thơm ngon. Bên ngoài tuyết rơi, tại trong rạp gỗ giản dị ăn một bát mì vằn thắn nóng hổi đặc biệt đã nghiền, Giang Tiểu Mãn hai ba cái liền ăn hơn nửa bát, ăn đến hai má ửng hồng. Giang Tiểu Mãn ăn một nửa, ngẩng đầu thấy Vinh Đình lại chỉ uống chút canh, 10 viên mì vằn thắn một viên không bớt. Hỏi hắn, không hợp khẩu vị sao? Vinh Đình lắc đầu, hắn không khỏi căng thẳng, thử dò xét nói. Nếu như không hợp khẩu vị ta ăn giúp ngươi, một hồi chúng ta lại đi tửu lâu ăn. Vinh Đình vẫn lắc đầu, cười nói. Ta là đang chờ ngươi, Giang Tiểu Mãn không rõ, chờ ta cái gì, chờ ngươi ăn xong rồi, ta lại ăn cho ngươi xem, cho ngươi thèm. Ngươi có thể đừng tẻ nhạt như thế, Giang Tiểu Mãn không nói, thấy Vinh Đình tự nhiên cười rộ lên, như đứa ngu, lại cảm thấy người này thật giống như càng sống càng đi thụt lùi, trước đây rõ ràng một người cao lãnh như vậy. Vinh Đình cuối cùng vẫn là bắt đầu ăn. Mặt trời xuống núi, quầy mì vằn thắn làm ăn khá khẩm, chớp mắt chỗ ngồi trong quầy đều ngồi đầy, liền ngay cả bàn kia của bọn họ đều nhiều hơn hai người. Giang Tiểu Mãn sợ Vinh Đình không quen cùng người xa lạ ăn cơm, Vinh Đình lại không để ý lắm, chỉ là nghiêm túc ăn. Dùng mì vằn thắn lấp bụng xong, luôn cảm thấy còn có chút không đủ. Hai người liền lại đi trên đường phố ăn sâu thịt dê. Người bán sâu thịt dê chính là một người hồ, trên sâu thịt dê dài đầy thì là hương về hương, khí vị lại cũng nhiều. Hai người chen ở trong đám người ăn, Giang Tiểu Mãn ăn sâu thịt tầm mắt lại đặt ở trên người Vinh Đình. Cứ nhìn ta làm gì? Vinh Đình phát hiện Giang Tiểu Mãn lại đang nhìn hắn, lại thèm. Ta lại cho ngươi mua mấy sâu. Không phải, ta chính là sợ ngươi không quen. Có cái gì thật không quen? Bởi vì ngươi là, bên người còn có người, Giang Tiểu Mãn không nói hết lời, mà. gocchuyenaudio.com, Vinh Đình rõ ràng ý tứ của hắn. Ngươi sợ cô quá quen cuộc sống cung đình, lại không quen cuộc sống bách tính. Ăn xong sâu thịt dê, hai người lại tới bờ sông, sóng vai đi dọc theo bờ sông. Vinh Đình hỏi, ngươi thì sao, tiên nhân quá không quen cuộc sống bách tính sao? Ta làm sao sẽ lại không quen? Giang Tiểu Mãn đáp, ta vốn là một tiểu dân thị tỉnh, đây mới là ngày tháng ta nên trải qua. Ta cũng giống vậy, mẹ ta là người bình dân, một nửa ta chính là người bình dân, trải qua cuộc sống của bách tính là chuyện đương nhiên. Mà nửa kia của ta là một thái tử, hoàng tộc thống trị bách tính, lại nhìn không lọt cuộc sống của bách tính, như vậy có tư cách gì nói mình là người thống trị nhân dân thiên hạ, an cư lạc nghiệp. Vinh Đình dừng bước lại, phía sau là điểm điểm đèn đuốc của thị trấn xa xa. Hắn nhìn Giang Tiểu Mãn, hỏi, nếu như ta sẽ có một ngày từ bỏ ngôi vị hoàng đế, từ bỏ thân phận thái tử, ngươi còn nguyện ý ở bên ta sao? Vinh Đình biểu tình bình tĩnh, Giang Tiểu Mãn lại cảm giác được hắn có chút sốt sắng. Giang Tiểu Mãn gật đầu nói, ta không phải đã nói rồi sao, đều theo ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đó, ngươi trải qua cuộc sống gì ta liền trải qua cuộc sống đó. Vinh Đình lúc này mới nở nụ cười, nói rằng, lời này ta nhớ rồi, sau này ngươi cũng không thể đổi ý. Đổi ý, ta mới không đổi ý, ta còn có thể đầu đường mãi nghệ nuôi ngươi. Cô không cần ngươi nuôi, ngươi muốn làm bách tính cũng không thể lại lấy tiền của phụ hoàng ngươi. Đó là đương nhiên, ai muốn tiêu tiền của ông ấy. Vinh Đình nói cô tiêu tiền của mình, Vinh Đình bắt đầu cùng Giang Tiểu Mãn nói tới sự tình trước đây chưa bao giờ đề cập tới, nguyên lai Vinh Đình sau lưng một mực ở ngoài cung kiếm tiền. Khi đó hắn còn chưa có đi mang đóng binh đến vùng biên cương, liền bị âm mưu nịnh thần triều đình làm cho phiền lòng, nghĩ sớm muộn có ngày muốn chạy trốn khỏi hoàng cung. Sau đó hắn đi biên cương, khi đó hắn tuy là bệnh nặng trở về, lại cũng không quên tình cảnh chứng kiến ở thị trấn nơi đó. Bệnh dần dần khỏe, liền cầm tiền để Đồng Quang đi ra ngoài làm việc, đem đồ đạc của kinh thành bán đến biên cương, lại đem đồ vật ở biên cương bán trở lại kinh thành. Đầu tiên là từ buôn bán nhỏ bắt đầu làm, sau đó nhiều người mời, liền cũng từ từ làm to, bây giờ cũng tích góp không ít tiền. Cuộc làm ăn đầu tiên vẫn là lấy châm vàng của mẹ ta lúc làm hồi môn, không bao lâu liền đem châm vàng của mẹ ta chuộc trở về. Giang Tiểu Mãn nghe không thể tin tưởng, ngươi một thái tử còn phải đi lấy châm vàng của mẹ ngươi. Vinh Đình thần sắc tự nhiên gật đầu, tiền của phụ hoàng thì để lại cho ông ấy nuôi con của ổng đi, cô còn sợ con của ổng quá nhiều nuôi không hết. Giang Tiểu Mãn nở nụ cười, cũng là lần này mới hiểu vì sao có lúc đến trường nhạc cung sẽ nhìn thấy Vinh Đình đang xem sổ sách. Trước đây hắn còn tưởng rằng Vinh Đình là đang xem sổ sách hoàng gia, này mới hiểu được nguyên lai Vinh Đình là đang xem sổ sách của chính mình. Vinh Đình nói, sau đó ngoại trừ buôn bán, còn đặt mua sản nghiệp khác, sau này có cơ hội dẫn ngươi đi xem thử. Cái sản nghiệp gì, không nói cho ngươi, Vinh Đình cười thần bí, hiện tại có cảm thấy người yêu của ngươi tìm được rất có lời hay không? Lại yêu ngươi, lại biết kiếm tiền, quá có lời, hận không thể tìm nhiều mấy người như ngươi vậy. Tìm nhiều mấy người như ta vậy làm gì? Ngươi nói đến ta nghe một, gocchuyenaudio.com, chút, trong tiểu thuyết, Vinh Đình là một người lòng chỉ muốn đối với nữ chủ bá đạo ra sao, nhưng Vinh Đình trước mắt lại không giống vậy, không chỉ có tâm tư cẩn thận, hơn nữa đối nhân sinh của mình nhìn ra rất thấu triệt, Giang Tiểu Mãn yêu thích hắn như vậy. Nghĩ tới đây Giang Tiểu Mãn liền vui vẻ, Vinh Đình thấy hắn cười liền đi dắt tay hắn, quay đầu lại đi hướng bên bờ. Giang Tiểu Mãn đem tay rụt trở về, Vinh Đình chừng hắn, hỏi. Không phải mới vừa mới nói đều theo ta, làm sao hiện tại liền không cho nắm? Trước công chúng dắt tay, này còn thể thống gì? Vậy ngươi trước đây lại không xấu hổ, còn chủ động tới dắt tay cô? Kia không giống nhau, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ ta yêu thích ngươi như vậy, nếu ở trước mặt mọi người dắt tay ngươi tim có thể không chịu nổi. Giang Tiểu Mãn nghiêm túc nói, tim luôn nhảy nhanh như vậy, ta sẽ đoản mệnh, ngươi muốn nhìn ta chết sớm một chút sao? Nhìn Giang Tiểu Mãn vẻ mặt khả ái mà nói hưu nói vượt, Vinh Đình chỉ cảm thấy người muốn đoản mệnh chính là mình mới đúng. Hắn mặc kệ, dứt khoát đem Giang Tiểu Mãn cõng lên lưng, Giang Tiểu Mãn lại bắt đầu kêu, hắn liền nói. Không cho dắt vậy ở đây cõng chắc được chứ, mới không cần, ngươi thả ta xuống, nếu không muốn vậy ngươi dùng sức như thế ôm cô làm cái gì. Cuối cùng Vinh Đình vẫn là cõng lấy Giang Tiểu Mãn đi ở bờ sông, vừa đi vừa tùy ý trò chuyện. Sau đó nếu như ra khỏi cung ta muốn nuôi dê. Nuôi dê làm cái gì? Đáng yêu, được thôi, muốn nuôi vài con thì nuôi vài con, cô đều theo ngươi. Ta còn muốn học võ công, muốn hành tẩu giang hồ. Vậy cô dạy ngươi, ta cảm thấy Đồng Quang tương đối lợi hại, vẫn là Đồng Quang dạy đi. Ngươi xuống cho cô, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói, đại khái còn có chừng 10 chương kết thúc, chiếu theo tốc độ của con rùa qua qua cũng không vượt quá 15 chương kết thúc. Sau khi xuất cung, Mãn Mãn sản xuất lượng lớn mị bảo, trở thành hộ nuôi trồng siêu nhân Tiểu Dương. Cách chương